Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 11, cái gì ngoạn ý? Thế giới này bị ta mang chặt. Hạ, Thanh Thanh thảo nguyên chiến kỷ, đệ nhất bộ cứ như vậy không có dấu hiệu nào thượng giá tiêu thụ. Lúc ngày trước, Lục Viễn ra bất luận cái gì tác phẩm đều sẽ hào hào mà tới một đợt Weibo tuyên truyền. Chế tạo một đợt cự đại nhiệt độ. Nhưng là lúc này đây, Lục Viễn lại là cực kỳ đến phi thường an tĩnh. Trừ bỏ xuất bản phương cùng với mỗi cái đơn vị bộ môn cầm bộ tiểu thuyết này đánh tới, Thanh thảo nguyên chiến kỷ, Lục Viễn xuất phẩm, nhãn bên ngoài, thậm chí đều không có bất kỳ hoạt động tuyên truyền. Thậm chí người cũng tại tác giả giới thiệu giao diện xem không đến bất luận cái gì ảnh chụp cùng văn tự giới thiệu. Ngày đầu trên mạng người thậm chí xem không đến bất luận cái gì nhiệt độ. Liền tính làm sách mới treo tại mỗi cái đại tân hoa hiệu sách trên giá sách về sau. Đọc người thấy được đệ nhất thời gian cũng là để là cái này mẹ nó là một bản cùng Lục Viễn chung. Tên trùng họ tác giả viết thư. Vì cái gì? Biết điều như vậy. Liền tính ngươi tại bìa viết Lục Viễn xuất phẩm mấy chữ này. Nhưng đây là Lục Viễn sao? Khẳng định không đúng vậy. Rốt cuộc Lục Viễn nào thứ ra tác phẩm không đều là oanh oanh liệt liệt. Bảo bảo tạc nổ. Lúc này đây đều không có bất luận cái gì tuyên truyền cùng tin tức. Tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng hảo sao. Hơn nữa, Thanh Thanh thảo nguyên chiến kỷ, tên này. Thật sự là nghe có chút không giải thích được. Thậm chí còn không bằng Hô Luân Beo đại thảo nguyên nón xanh chiến kỷ, tới sinh động hình tưởng. Đúng không? Bọn nhỏ không nói thế nào. Nhưng ít ra một ít người trưởng thành đối với danh tự này còn sẽ nhìn nhiều. Ân, không chừng sẽ đến một bản xem nhìn đến đế là viết cái gì ngoạn ý đâu. Lục Tổng, người xác định không để chúng ta làm bất luận cái gì tuyên truyền sao? Ngày thứ nhất doanh số thực miễn cưỡng chỉ có hơn 1 vạn sách. Không được, không cần, Lục Tổng. Ngươi là suy nghĩ xem thị trường đối quyển sách này bản thân chất lượng phản ứng sao? Nhường thị trường tới kiểm tra đo lường. Ân, xem như đi, lại xem. Hảo đi, nghe ngươi, ngày đầu, Thanh Thanh thảo nguyên chiến kỷ, quyển sách này tiêu thụ thành tích. Thực miễn cưỡng, tuy rằng cùng bình thường thư tịch so sánh với không tính nằm liệt giữa đường. Nhưng đây chính là Lục Viễn viết thư a. Lục Viễn đồng thoại tập, hiện tại đều cuồng tiêu 1.000 vạn sách chiều thượng. Hiện tại quyển sách này ngày đầu tiêu thụ tới cái hơn 1 vạn sách. Loại tương phản to lớn này thật sự là để cho người ta có chút khó có thể tiếp thu. Vì thế, Dương Tố Tố cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Nàng hoặc nhiều hoặc ít hy vọng Lục Viễn có thể ở trên mạng hơi chút tuyên truyền một chút. Hoặc người hy vọng Lục Viễn có thể duẫn thừa nhận bọn họ cùng chủ sự phương hơi chút đánh quảng cáo, bằng không, thiếu không ít đọc người mua đơn. Nhưng là, lại bị Lục Viễn cự tuyệt. Dương Tố Tố suy nghĩ nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận ngày trước vẫn luôn ham thích với tuyên. Truyền Lục Viễn vì cái gì sẽ cự tuyệt. Này hiển nhiên thực không phù hợp thường lẽ ra. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đến ra một cái Lục Viễn suy nghĩ xem quyển sách này không mượn dùng chính mình. Tên tuổi xem thị trường hưởng ứng kết luận. Kế tiếp, nàng cảm thấy Lục Viễn vẫn là sẽ lộng điểm loè loẹt tuyên truyền tới. Rốt cuộc, Lục Viễn tác phẩm liền từ tới đều không có nằm liệt giữa đường qua phải không? Trên thực tế, nàng căn bản cũng không biết Lục Viễn cũng không phải là xem thị trường hưởng ứng cái gì. Mà là tưởng tượng đến bên trong một ít hơi là vô căn cứ cố sự về sau. Lục Viễn liền có một loại từ ở sâu trong nội tâm xuất hiện xấu hổ. Rất nhiều cố sự đều là đầu voi đuôi chuột. Thậm chí thay đổi đến liền Lục Viễn đều không biết kế tiếp nên như thế nào tiếp. Khụ khụ, nhiều như vậy lung ta lung tung cố sự vuốt ve tại trong một cái thế giới. Sau đó nhiều như vậy, cầu huyết đến lung ta lung tung cốt truyện. Này thật sự là, khụ khụ, tưởng tượng đến cái này về sau, Lục Viễn toàn thân liền một cái giật mình. Sau đó, đột nhiên hối hận nói ra bản quyển sách này. Nhiệm Hòa là một vị thiên hạ, võng trạng một người đại thần cấp võ hiệp tác gia. Bút hiệu của hắn kêu Bất Hội Thuyết Thoại Trừu Tử. Đã từng lấy một bộ tên là Sát Thiên Đao, hài hước võ hiệp loại tiểu thuyết nổi tiếng khắp cả võng văn giới, hơn nữa đã cải biên thành phim truyền hình, đồng thời tỷ lệ người xem cũng xem là tốt. Nhưng là, theo thời gian càng ngày càng phát triển về sau, Nhiệm Hòa đột nhiên ý thức được truyền thống võ hiệp loại hình tiểu thuyết đã bắt đầu dần dần đi hướng con đường cuối cùng. Khắp mọi mặt số liệu cùng đặt mua đều bắt đầu không thể ức chế mà trượt xuống. Hắn cũng không phải ngu ngốc. Hắn minh bạch, hắn yêu cầu chuyển hình. Võ hiệp kịch bản trên cơ bản cuối cùng đều là trường kiếm giang hồ. Hành hiệp, trượng nghĩa, thoái ẩn giang hồ là chủ. Viết đến tốt một chút võ hiệp tác gia dung hợp một ít triết học sắc thái. Nhưng là, đã không có người cảm giác vỗ án tán dương. Rốt cuộc chỉ một kịch bản, hơn nữa thẩm mỹ quan mệt nhọc, hết thảy thuyết minh cần thiết muốn thay đổi. Nhưng là, truyền hình rốt cuộc muốn hướng phương diện kia chuyển. Nhiệm Hòa nhất thời ở giữa cũng không nghĩ rõ ràng, rốt cuộc hiện tại hoàn cảnh chung đều là cái dạng này. Tuy rằng cũng dần dần bắt đầu có tiên hiệp phương diện tiểu thuyết xuất hiện tiến hành cái gọi là sáng tạo. Nhưng Nhiệm Hòa cảm thấy vẫn là thiếu chút gì. Nhiệm Hòa rất mờ mịt. Cái này ngày, giống thường ngày đi ngang qua Tân Hoa hiệu sách, do dự một chút, cuối cùng đi vào bên trong đi vào. Hắn nghĩ đến nhi tử Nhậm nhỏ lật tuổi đã bắt đầu bi bô tập nói, yêu cầu cấp nhi tử chuẩn bị một ít nhi đồng loại sách báo, thuận tiện dạy nhi tử biết chữ. Làm hắn đi vào Tân Hoa hiệu sách mọi cách lúc buồn chán, không ngừng mà cầm một ít nhi đồng sách báo nhìn, hy vọng có thể tìm được một bản không sai biệt lắm. Nhưng là bởi vì là bản thân hắn chính là một người tác gia quan hệ, làm hắn nhìn đến những cái đó nhi đồng sách báo về sau, hắn liền không giải thích được cảm thấy rất nhàm chán. Kịch bản quá chỉ một, hơn nữa bên trong trên cơ bản đều không cái gì cố sự tính. Thậm chí đều không cái gì nội dung. Được rồi, giống như tất cả nhi đồng sách báo đều là như thế này. Hơi chút chắp vá một chút, tùy tiện mua một bản đi. Liền tại Nhiệm Hòa lắc đầu thời điểm, hắn đột nhiên thấy được trên giá sách để một bản bìa mặt rất kỳ quái. Chỉ có một cái tượng gỗ hình tượng tiểu thuyết. Quyển tiểu thuyết này tên gọi Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỳ. Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỳ, tên thật kỳ cục. Nhiệm Hòa ngẩn ngơ, theo sau theo bản năng đến mở ra quyển sách này đệ nhất trang. Cái thứ nhất cố sự kêu Hồ Lô Hoa cùng bảy cái tiểu nữ hài. Ân, cái này cùng thư danh giống nhau, đều là tên thật kỳ cục a. Thần xui quỷ khiến, Nhiệm Hòa xem nổi lên cái này Hồ Lô Hoa cùng bảy cái tiểu nữ hài cố sự. Sau đó, hắn phát hiện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thời gian từng giờ trôi qua, 3 giờ về sau, Nhiệm Hòa hoảng hốt mà thấy được Dương Thôn một con hôi thái dương bị người xem thường mà giống ra. Tức giận 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây sờ khinh thiếu Dương nghèo. Cái này trương về sau, hắn đột nhiên cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào lên. Sau đó, làm hắn chờ mong mà mở ra trang sau, suy nghĩ xem kế tiếp cốt truyện về sau. Hắn phát hiện đã viết đến cuối cùng một chương. Trang sau không có. Bản này, Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, thế nhưng chỉ có đệ nhất bộ. Hắn hoảng hốt mà lại một lần mở ra đệ nhất trang. Một tích tắc này kia gian, hắn thế nhưng có một loại mở ra tân thế giới đại môn cảm giác. Theo sau, hắn ánh mắt sáng lên. Hắn đột nhiên ý thức được, tương lai tiểu thuyết võ hiệp xác thật có thể biến. Kịch bản cũng có thể biến. Bản này, Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, mẹ nó chính là một cái sống sờ sờ khuôn mẫu tài. liệu giảng dạy. Sau đó, hắn lại nhìn chung quanh một chút. Hắn thật sự thực khó tin tưởng. Bản này tràn ngập các loại kịch bản sảng điểm, Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, thế nhưng là một bản nhi đồng sách báo. Cái này cái quái gì vậy, cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi. Sau đó, hắn lại thấy được Lục Viễn xuất phẩm mấy chữ này. Hắn cũng là ngẩn người, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cảm thấy cái này cũng gần là một cái bút danh vừa khéo mà thôi. Không được, dạng này thư không thể mai một. Ta muốn tuyên truyền một chút. Đúng, tuyên truyền một chút, chấm ngoặc kép. Trên thế giới này có rất nhiều vô nghĩa sự tình. Ít nhất Lục Viễn cảm thấy rất nhiều chuyện phát sinh cùng kết quả đều ra ngoài dự liệu của mình. Làm hai ngày về sau, Dương Tố Tố dùng phi thường âm thanh kích động nói cho hắn. Quyển sách này, Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, một ngày bên trong cuồng tiêu 10 vạn sách. Thời điểm, Lục Viễn sợ ngây người. 10 vạn sách, đây là một cái nhường Lục Viễn chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng số liệu. Rốt cuộc, quyển sách này từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ tuyên truyền. Thậm chí cũng không có đánh chính hắn quảng cáo. Nhưng là, từ ngày thứ nhất 1 vạn sách đến ngày thứ 3 10 vạn sách. Cái này là như thế nào làm cho? Tạo giả đều không có như vậy tạo. Lục Tổng, Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, cùng Lục Viễn đồng thoại tập, không giống nhau. Bản này, Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, chẳng những là nhi đồng sách báo, càng là thành nhân sách báo. Hơn nữa, tác giả Internet cái kia một đám người, toàn bộ tại tự phát mà là quyển sách này đánh quảng cáo. Tại đề cử, rất nhiều đọc người đều biết bản này, Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, sách. A, nghe tới cái này thời điểm, Lục Viễn lại ngẩn người. Theo sau click mở Weibo, không nghĩ tới Weibo sách báo bản khối hot search đệ nhất chính là Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ. Hắn điểm tiến đi nhìn xem. Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, đây không chỉ là một bản nhi đồng sách báo. Ta vốn dĩ cũng cảm thấy không có gì, nhưng ta mở ra đệ nhất trang thời điểm, ta liền nhẫn không được bị hấp dẫn. Một hơi nhìn đến kết cục, ngay sau đó làm 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây những lời này toát ra tới về sau. Ta trong nháy mắt liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ta thật sự thực hy vọng có thể nhìn đến sau tục rốt cuộc là dạng gì nghịch tập cốt truyện. Ân, ta đều chờ mong mà ngủ không yên. Ân, cho nên, tiến cử lên quyển sách này đi. Đây là một bổn hảo thư. Nổi danh hệ thống võ hiệp tác gia dò Weibo hết sức chăm chú viết một phần trường văn chương đề. Cử cái này một bộ, Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ. Đề cử xong về sau, phía dưới liên tiếp toàn bộ đều là điểm tán cùng với các loại tán đồng thúc dục càng bình luận. Ta phảng phất thấy được tương lai tiểu thuyết võ hiệp tân chiêu số. Ta thừa nhận, ta sách mới nói theo một ý nghĩa nào đó là tham khảo cái này một bản, Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, tiểu thuyết. Hắn phảng phất là một cái chìa khóa giống nhau, mở ra cửa chính thế giới mới. Chứ danh hệ thống đại thần tác gia, Thanh Sam lấy say, không nói hai lời cũng phát một cái Weibo. Ở tuyên truyền chính mình sách mới đồng thời, cũng là nhẫn không được a còng dưới bản này, Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ. Ta cũng khai sách mới, ta sách mới tên gọi, Mã Phá Thương Khung. Chương 1, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Chứ danh đại thần tác giả Internet vô nghiêu không được cũng lục tục đuổi kịp một đợt tiết tấu. Cường giả nghịch thiên quật khởi, tiểu thuyết của ta, vô địch nghiền áp, cũng đúng là thượng tuyến. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ngày này, phảng phất ước định xong tiểu thuyết mạng trong vòng một loạt nổi danh tác gia toàn bộ sôi nổi mờ. Ra sách mới, hai ngày về sau. Vốn dĩ tất cả đều là võ hiệp loại tiểu thuyết, thiên hạ, tiếng trung võng đứng đột nhiên uyển như măng mọc sau mưa giống nhau. Trong nháy mắt toàn bộ đánh một loạt mỗi cái chủng loại hình tiểu thuyết. Có trang bức vả mặt, có 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây nhiệt huyết giống giận lưu phái, có cường giả trọng sinh, một đường nghiền áp loại hình, có xuyên qua trang bức lưu. Các độc giả trong nháy mắt bị đột nhiên xuất hiện các loại kịch bản cấp sáng mù. Phảng phất nhìn đến cự đại tinh thần tài phú bỗng nhiên xuất hiện giống nhau. Sau đó, sảng bạo, mà bọn họ đột nhiên ý thức được Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ bên trong quyển sách này. Cơ hồ đem những này măng mọc sau mưa những cái đó kịch bản toàn bộ bao dung. Sau đó, Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, quyển sách này bán điên rồi. Lục Tổng, làm sao vậy? Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, ở nước ngoài bảo. À, ta nghe được một tin tức. Nước ngoài có một xì ke tiểu hòa. Xem chúng ta, Thanh Thanh Thảo Nguyên Chiến Kỷ, quyển sách này về sau. Đã một cái tinh thời gian không có cắn dược. Cái gì ngoạn ý? Vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Lục Viễn gãi đầu một cái. Cái gì ngoạn ý, còn có thể như vậy tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.